Tưởng Túc càng nói càng bức xúc, bắt đầu thay Kiều Bách Liêm kêu oan, kể lể về danh tiếng của lão rồi lại bảo Lục Thư Cẩn thật đáng trách. Hắn còn nói, Lục Thư Cẩn thân là nữ tử vậy mà dám lập bẫy tên ác nhân giả thôi, thật quả là gan to bằng trời, chẳng sợ chết. Nói đến đây, Tưởng Túc bất giác lau nước mắt, ê ta còn tưởng ngươi bị hắn. Lục Thư Cẩn thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Tưởng Túc nghiêm túc nói, giọng đầy vẻ dỗ dành, người không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Đạo lý này ngươi hiểu chứ? Tưởng Túc đưa mắt nhìn nàng. Lục Thư Cẩn nghĩ một lát, đổi sang cách nói dễ hiểu hơn, để thật ra, mọi việc ta làm đều theo sự sắp đặt của Tiêu Cẩn. Trước khi rời Vân Thành, chàng đã lên kế hoạch chu toàn. Ta chỉ hành sự theo kế hoạch mà thôi. Vậy nên, người thật sự lừa ngươi không phải ta mà là Tiêu Cẩn. Nàng không muốn dây dưa với Tưởng Túc liền đổ hết trách nhiệm sang Tiêu Cẩn. Tưởng Túc nghe xong quả nhiên lập tức chuyển hướng cơn giận, chạy đến đập cửa phòng tắm, lớn tiếng gọi, "Ê Tiêu huynh, ra đây. Sao huynh lại lừa ta?" Tiêu Cẩn đang ở trong, suýt nữa trượt chân ngã. Chàng bước ra, vừa mắng vừa đuổi đánh Tưởng Túc một trận, cuối cùng mới khiến hắn chịu yên. Vân Thành đang đáo riết dọn dẹp thi thể trên đường phố. Việc tiếp theo là tịch thu tài sản Diệp gia. Tiêu Cẩn đề nghị Lục Thư Cẩn, người đã thức trắng một đêm nghỉ ngơi đôi chút, nhưng nàng lắc đầu, khăng khăng muốn đi cùng. Diệp Tuân và Diệp Cần trong cuộc đấu đá này đã góp sức không nhỏ. Nếu không có Diệp Tuân, kế hoạch của Lục Thư Cẩn tuyệt đối không thể thực hiện, mọi việc cũng chẳng thể suôn sẻ đến vậy. Vì thế kết cục của hai người này vẫn còn là một ẩn số. Nhưng Lục Thư Cẩn nghĩ, Diệp Cần hẳn đang rất sợ hãi. Nàng muốn đến trò chuyện cùng Diệp Cần. Tiêu Cẩn không ngăn cản, dẫn nàng cùng một toán binh mã thẳng tiến đến Diệp Phủ. Diệp Phủ từ tối qua đã bị phong tỏa. Ban đầu, người canh giữ là quân của Quý gia, sau được thay bằng binh lính Tiêu Cẩn mang đến. Những kẻ định trốn khỏi phủ đều bị chặn lại, giờ đang tụ tập một chỗ, khóc lóc ầm ĩ, chẳng khác nào đang làm tang lễ. Tiêu Cẩn ra lệnh bắt giữ, thế là hạ nhân trong phủ, nam đinh ở tiền viện, nữ quyến ở hậu viện, tất thảy đều bị áp giải ra ngoài. Tiếng khóc than vang vọng như thể cả phủ đang tổ chức tang lễ. Tiêu Cẩn dẫn Lục Thư Cẩn tiến vào trong, đến hậu viện thì thấy Diệp Cần đang đi theo hai người. Đó là người Tiêu Cẩn đặc biệt phái đến, đều là những gương mặt Diệp Cần quen thuộc, thái độ ôn hòa, nhẹ nhàng mời nàng ra ngoài. Diệp Cần cũng đã thức trắng đêm đến giờ, chỉ còn gắng gượng tinh thần. Nàng dường như cũng nhận ra Diệp gia đang đối mặt với tai họa, khi thấy Lục Thư Cẩn chỉ khẽ cong môi, giọng nhẹ nhàng gọi tên nàng, cẩn thận hỏi, "Đây là ngươi sao?" Lục Thư Cẩn vội bước tới, đáp, "Y là ta." "Hôm nay sao ngươi lại mặc váy?" Diệp Cần hỏi. "Ta vốn không phải nam tử, chỉ vì bất đắc dĩ mà cải trang thành nam." Lục Thư Cẩn giải thích ngắn gọn. Phản ứng của Diệp Cần lại rất bình thản. Nàng chỉ hơi mở to mắt, lộ vẻ ngạc nhiên hiếm có rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nói, ngươi thế này trông đẹp hơn, còn đẹp hơn cả khi làm nam tử." Nàng dường như chẳng để tâm đến chuyện Lục Thư Cẩn là nam hay nữ. Sau chút ngạc nhiên, nàng chẳng nói gì thêm, có lẽ vì tâm trạng đang không tốt. "Thiếu tướng quân." Bùi Diên vội và bước tới, bẩm báo, "Lý Diệp gia đích tử đang ở trong phòng không chịu ra, nói muốn gặp muội muội của hắn." Tiêu Cẩn đưa mắt nhìn Diệp Cần. Diệp Cần cũng nghe thấy, bước hai bước về phía Tiêu Cẩn, hỏi, "Lý Tiêu tứ ca, ta có thể đi gặp ca ca không?" "Được chứ." Tiêu Cẩn gật đầu, "Bây giờ ta sẽ dẫn muội đi." Lục Thư Cẩn vội bước theo Diệp Cần, nắm lấy tay nàng. Nàng không biết phải an ủi ra sao, bởi trong hoàn cảnh này, bất kỳ lời nào cũng đều có vẻ giả tạo. Nàng chỉ siết chặt tay Diệp Cần, hy vọng truyền cho nàng chút sức mạnh. Cả nhóm đến biệt viện của Diệp Tuân. Quý Thạc Đình đã đứng sẵn ở đó, bên cạnh là vài binh sĩ đều đứng ngoài cửa phòng Diệp Tuân. Diệp Tuân đứng trong cửa, thân vận trường bào bạch sắc theo hạt bay mực đen, vân vân cuộn tròn, trông có vài phần phong thái thư sinh. Hắn vừa nhìn đã thấy Diệp Cần trong đám người, giọng ôn hòa gọi, "Lê Cần Cần, lại đây." Diệp Cần bước tới rồi bị hắn kéo vào trong phòng. Cửa đóng lại. Lục Thư Cẩn vô thức nhìn về phía Tiêu Cẩn. Chàng vuốt nhẹ lọn tóc bị gió thổi rối của nàng, nói, "Lê cứ chờ ngoài này một lát." Trong phòng, Diệp Tuân để Diệp Cần ngồi lên ghế mềm rồi quay sang lục lọi trong tủ một hồi, lấy ra một hộp gỗ cỡ vừa. Hắn ngồi xuống đối diện Diệp Cần, đặt hộp gỗ lên bàn. Chưa kịp mở lời, Diệp Cần đã lên tiếng trước. "Ca ca, chúng ta cùng đi Giang Nam chơi, được không?" Diệp Tuân khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, mỉm cười đáp, "Ừ, muốn đi Giang Nam sao?" Diệp Cần gật đầu, Lời ca ca chẳng phải nói Giang Nam đẹp lắm sao? Muội muốn đi xem. Diệp Tuân nói, đi vậy thì đi thôi, Giang Nam quả là nơi tuyệt đẹp. Diệp Cần bảo, Ly phải đi cùng ca ca. Diệp Tuân chẳng chút do dự, đáp ngay, đây được thôi. Diệp Cần nhìn hắn nhưng không như mọi khi chỉ cần được đáp ứng sẽ lộ vẻ vui mừng. Ánh mắt nàng chân thành, trong sáng mang theo chút gì đó cháy bỏng. Diệp Tuân dời mắt đi, đặt tay lên hộp gỗ, hỏi, Lê Cần Cần còn nhớ những gì ca ca từng nói với muội không? Câu hỏi này rất chung chung. Diệp Tuân đã nói với Diệp Cần rất nhiều điều nhưng nàng biết hắn đang hỏi gì. Song nàng không đáp, chỉ mím môi. Ca ca từng dạy muội thế nào? Nói ra xem. Diệp Tuân lại nói, nghe lời. Nước mắt Diệp Cần lập tức rơi xuống, nàng méo máu, nức nở chậm rãi lặp lại những lời ca ca từng dạy nàng vô số lần. Người nhà Diệp gia tác ác đa đoan, hại người vô số, nợ máu khó trả, chết trăm lần cũng không đủ đền tội. Diệp Tuân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, lệ còn gì nữa? Gia chủ Diệp thị hại người cuối cùng tự hại mình, con trai hắn Diệp Tuân, để mắt Diệp Cần ngập nước, lệ rơi thành chuỗi, lời nói nghẹn ngào dừng lại. Diệp Tuân nhẹ nhàng xoa đầu nàng, như khích lệ, lệ nói tiếp đi. Con trai hắn Diệp Tuân là loại chó săn giúp kẻ xấu làm điều ác, sống là tù nhân trong ngục, chết là nô lệ dưới hoàng tuyền, muôn tội khó chuộc. Đúng rồi, không sai một chữ, Cần Cần giỏi lắm. Thấy nàng khóc dữ, Diệp Tuân liền kéo nàng lại ôm vào lòng, đặt nàng ngồi trên đùi mình rồi dịu dàng vỗ về. Khi mẫu thân vừa qua đời, Diệp Cần vì đầu óc vốn đã bị tổn thương lại không tìm thấy mẹ, thường xuyên phát điên, lúc thì đập phá đồ đạc gào khóc thảm thiết, lúc thì co mình trong góc cuộn tròn thành một cục nhỏ, chẳng để ý đến ai. Hạ nhân không muốn quản nàng liền khóa nàng trong phòng, mặc nàng khóc lóc hay im lặng, chẳng ai đoái hoài. Diệp Tuân khi ấy còn nhỏ, từng tìm phụ thân mách chuyện, ngược lại bị ông quất cho vài roi, bảo hắn phải lo chuyện chính sự. Từ đó, mỗi khi tan học ở thư viện, việc đầu tiên Diệp Tuân làm là đến tìm Diệp Cần. Ngày nào nàng cũng trong trạng thái ý, hiếm khi bình thường. Diệp Tuân ôm muội muội bé nhỏ lên đùi, học theo mẫu thân vỗ lưng nàng, ngần ngà khúc hát ru mà mẹ thường hát. Những lúc ấy, Diệp Cần luôn trở nên yên tĩnh. Sau này, Diệp Cần dần lớn lên, tính tình cũng trở nên hoạt bát, Diệp Tuân không tiện ôm nàng nữa. Thoáng chốc nhiều năm trôi qua, cả hai đều đã trưởng thành. Hắn ôm Diệp Cần như thể trở lại thời thơ ấu, hai đứa trẻ nhỏ bé nép vào nhau. Lần này, Diệp Cần không còn yên lặng. Nàng ôm cổ Diệp Tuân khóc thút thít. Diệp Tuân im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng, Lê Cần Cần là người nhà nào? Diệp Cần nghẹn ngào đáp, Lê cô nhi nhà Hứa thị, Hứa Cần Cần. Nghe câu này, Diệp Tuân đặt nàng xuống, bước đến góc phòng lật tấm thảm trải sàn, dời mấy viên gạch để lộ một lối vào đường hầm. Hắn quay lại, đưa hộp gỗ vào tay Diệp Cần rồi kéo nàng đứng dậy dẫn đến bên đường hầm. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, Lê Cần Cần là đứa trẻ nghe lời nhất trên đời, bất kỳ lúc nào cũng phải nghe lời ca ca, đúng không? Diệp Cần không đáp. Cần Cần, nói đi. Đúng. Diệp Cần lặp lại, để bất kỳ lúc nào cũng phải nghe lời ca ca. Diệp Tuân thở dài, ánh mắt hắn bình thản lạ thường như không còn chút cảm xúc nào, nói với Diệp Cần, Lê đi xuống, chạy thẳng theo đường hầm, ta sẽ theo sau tìm muội. Nghe lời, nghe lời. Từ khi Diệp Cần bắt đầu ghi nhớ, Diệp Tuân luôn nói với nàng câu này. Diệp Cần cũng như hắn mong muốn, trở thành một muội muội ngoan ngoãn. Vậy nên, nàng bước vào đường hầm, đi xuống từng bậc thang. Vừa xuống hai bậc, nàng ngẩng đầu, đôi mắt mờ lệ nhìn Diệp Tuân, hỏi, Lê ca ca sẽ cùng muội đi Giang Nam, đúng không? Diệp Tuân từ trên cao nhìn xuống, lát sau hắn ngồi xổm, xoa đầu Diệp Cần, nở nụ cười rạng rỡ. Ê đương nhiên rồi, ca ca chưa bao giờ nuốt lời. Diệp Tuân chưa từng thất hứa với Diệp Cần, dù chỉ một lần. Diệp Cần đứng yên hồi lâu cho đến khi Diệp Tuân thúc giục, nàng mới ôm hộp gỗ, tiếp tục bước xuống. Thân ảnh nàng dần biến mất trong đường hầm. Trên vách hầm, đèn đã được thắp sẵn, sáng rực. Đường hầm được đào rất chỉnh chu, lối đi bằng phẳng, những ngọn đèn treo phía trên dẫn đường cho Diệp Cần. Chạy thẳng về phía trước, đừng ngoảnh đầu. Giọng Diệp Tuân từ trên vọng xuống. Diệp Cần cuối cùng hòa khóc, ôm hộp gỗ bước chân chạy về phía trước. Người nhà Diệp gia tác ác đa đoan, hại người vô số, nợ máu khó trả, chết trăm lần cũng không đủ đền tội. Nàng vừa chạy vừa khóc, vừa lẩm nhẩm. Gia chủ Diệp thị hại người cuối cùng tự hại mình, con trai hắn Diệp Tuân là chó săn giúp kẻ xấu làm điều ác, sống là tù nhân trong ngục, chết là nô lệ dưới hoàng tuyền, muôn tội khó chuộc. Trên con đường bằng phẳng ấy, Diệp Cần vẫn vấp ngã nhưng nhanh chóng đứng dậy lau nước mắt, tiếp tục chạy. Ca ca bảo nàng chạy, cứ chạy mãi về phía trước, vậy nàng sẽ không dừng lại. Tiếng khóc của Diệp Cần dần xa cho đến khi không còn nghe thấy. Diệp Tuân mới đậy gạch lại, trải thảm lên. Hắn hành động chậm rãi, cũng chẳng biết mình đã hoàn thành việc này thế nào. Khi tỉnh thần, hắn đã ngồi dưới đất tựa vào tường. Ngồi một lát, hắn liền đứng dậy đến tủ, khiêng thi thể nữ nhân đã giấu sẵn ra đặt cạnh tường, để nàng tự ngồi. Thi thể mặc y phục giống hệt Diệp Cần, nhưng khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, đầy vết dao. Đây vốn là kỹ nữ ở Ngọc Hoa Quán vì không hầu hạ tốt giả thôi, chọc giận hắn mà bị tra tấn đến chết. Diệp Tuân đã lấy thi thể này về. Tuy vóc dáng khác Diệp Cần khá nhiều nhưng chẳng sao cả. Hắn kéo từ dưới tủ cạnh cửa ra một sợi dây dẫn dài, nắm trong tay ngồi xuống cạnh thi thể. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn bước cuối cùng. Diệp Tuân ngồi lặng lẽ, thần sắc gần như lạnh lùng. Hắn biết rõ, trận chiến này Lục Hoàng tử chắc chắn thất bại. Đến khi Tam Hoàng tử đăng cơ, Diệp gia sẽ đối mặt với tội tru di cả nhà, không một ai mang họ Diệp thoát được. Diệp gia sụp đổ, Diệp Tuân chẳng còn chút quyền lực nào để xoay sở, không bảo vệ được mình càng không bảo vệ được Diệp Cần. Dù ở thời khắc cuối có lập chút công lao, cũng chẳng đủ để hắn và Diệp Cần bình an. Cách an toàn nhất chính là để Diệp Cần trở thành một người đã chết. Diệp Tuân đối với dân chúng bất nhân, đối với thân nhân bất hiếu, hắn có thể bị vạn người phỉ nhổ nhưng Diệp Cần thì không. Trong vũng bùn nhơ nhúc này, Diệp Cần đứng trên đôi tay Diệp Tuân mà được nâng niu, luôn luôn trong sạch. Hắn muốn đợi sau khi nhắc đến Diệp gia sẽ khen một câu, Diệp gia đích nữ huyết tính trung cốt, đại nghĩa diệt thân, không cùng phụ huynh gian ác trong nhà đồng Lưu Hợp Ô. Hắn cũng muốn Diệp Cần sau này sống rực rỡ quang minh không phải là hậu nhân của Diệp gia gian tà, mà là cô nhi Hứa thị rồi tìm một lương phu được yêu thương trọn đời. Chỉ là, những điều ấy hắn không thể chứng kiến. Dù vẻ mặt bình thản đến đâu, cũng không che giấu được sự không cam lòng sâu trong đáy mắt. Diệp Tuân ngồi đó, suy nghĩ rối loạn, lúc nhớ đến Diệp Cần nhỏ bé đầu đẫm máu lúc nghĩ đến mẫu thân trước khi chết dãy dụ lúc lại nhớ về lần đầu gặp Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình thuở ấu thơ. Rồi hắn ước chừng Diệp Cần đã chạy xa, liền lấy từ trong ngực ra một que diêm thổi cháy, châm vào dây dẫn. Hắn buông tay, dây dẫn rơi xuống đất, tia lửa bùng lên. Diệp Tuân nhắm mắt tựa đầu vào tường, tận hưởng chút tĩnh lặng cuối cùng. Gió trở lạnh luồn vào cổ, lành lạnh. Lục Thư Cẩn rụt cổ lại. Tiêu Cẩn nhận ra động tác nhỏ của nàng, quay đầu hỏi, đi vào phòng nghỉ một lát không? Lục Thư Cẩn vừa định trả lời, trán bỗng lạnh toát. Nàng ngẩng đầu tức thì một giọt nước rơi trúng chóp mũi, nàng lẩm bẩm, đi mưa rồi. Mưa đến là cơn mưa lớn báo hiệu mùa hạ sắp tới. Tiêu Cẩn kéo nàng đi định đưa vào đình tránh mưa. Nhưng phía sau bất ngờ vang lên một tiếng nổ, sức mạnh khủng khiếp cuốn gió, hơi nóng từ sau lưng ập đến, âm thanh chấn động khiến tất cả sững sờ. Lục Thư Cẩn kinh hoàng quay đầu chỉ thấy nửa bức tường căn phòng nơi Diệp Tuân và Diệp Cần ở đã sụp đổ, ngọn lửa như đổ dầu bùng cháy dữ dội ngút trời. Diệp Cần. Lục Thư Cẩn thét lên, định lao tới nhưng bị Tiêu Cẩn ôm chặt, kéo ra ngoài. Chàng hét với Bùi Diên, đi dẫn Quý Thạc Đình đi. Bùi Diên phản ứng nhanh lập tức chặn Quý Thạc Đình đang định xông vào nhà, lôi hắn ra ngoài. Tiếng nổ thứ hai vang lên, còn dữ dội hơn lần đầu, sóng khí cuồn cuộn trên không mang theo hơi nóng ập đến. Tiêu Cẩn ôm Lục Thư Cẩn chạy ra ngoài, may mắn tránh được sóng xung kích. Sấm rền, mưa lớn trút xuống, ào đổ lên mặt đất nhưng như thể châm thêm dầu vào căn nhà đang cháy, ngọn lửa càng bùng mạnh. Tiếng nổ thứ ba vang lên, mặt đất rung chuyển, bắt đầu sụt lún. Tiêu Cẩn ôm Lục Thư Cẩn chạy xa, mưa xối xả làm ướt sũng mọi người. Khi đứng trong đình, tiếng nổ thứ tư vang lên rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Bốn tiếng nổ, lửa cháy ngút trời, người trong phòng tuyệt nhiên không thể sống sót. Cuồng phong thổi mấy ngày liền cuối cùng vào sáng sớm hôm nay, một trận mưa lớn trút xuống. Cũng không biết Diệp Tuân đã giấu bao nhiêu hỏa dược, cất bao nhiêu dầu trong phòng, chỉ biết sau một vụ nổ tan tành, một ngọn lửa lớn bùng lên ngút trời, cháy dữ dội. Mưa lớn trút xuống hồi lâu mới dần dập tắt được ngọn lửa. Từ trong đống đổ nát, người ta khiêng ra hai thi thể đã bị cháy đen đến không còn nhận ra hình dạng ban đầu, cũng chẳng thể phân biệt được diện mạo xưa kia. Thi thể nam và nữ bị vụ nổ xé tan thành từng mảnh, phải mất một lúc lâu mới tìm đủ tay chân để ghép lại. Lục Thư Cẩn nhìn thi thể cháy đen được phủ vải trắng, khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng. Diệp Tuân từ sớm đã mưu tính chuyện này. Khi hắn gọi Diệp Cần vào phòng, hắn đã chẳng có ý định để nàng sống mà bước ra. Nhưng Diệp Tuân vốn yêu thương muội muội như thế, sao lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đến vậy? Lục Thư Cẩn nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.

giúp nàng ngủ một giấc đến sáng không còn như trước kia, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Tiêu Cẩn bước vào, cởi giày dùng chân trần dẫm lên tấm thảm lót sàn. Bước chân chàng nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng động, chậm rãi tiến đến bên giường vén màn nhìn vào trong. Lục Thư Cẩn ngủ rất an nhiên, nửa gương mặt vùi trong chăn mỏng, thân thể cuộn tròn đó là tư thế ngủ quen thuộc của nàng. Khi ngủ một mình, nàng thường cuộn tròn người lại, thói quen này đã hình thành từ lâu. Hồi còn ở nhà Di Mẫu, căn phòng nhỏ của nàng luôn ẩm ướt, mùa đông lạnh giá mà chăn đệm lạnh buốt, nàng chỉ có thể co người lại để tự sưởi ấm. Lại thêm những lúc ngủ một mình, nỗi cô đơn khiến nàng dần hình thành thói quen này. Nàng cuộn thành một khối nhỏ, gương mặt trắng ngần như tuyết trong vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tiêu Cẩn đứng đó ngắm nàng một lúc, men rượu lại dâng lên, đầu óc choáng váng nhìn cô nương mà lòng chàng đầy ắp yêu thương. Chàng đưa tay cởi áo ngoài rồi trèo lên giường. Thân thể chàng mang theo cái mát lạnh của gió đêm, vừa áp sát vào lưng Lục Thư Cẩn lập tức khiến nàng đang say giấc bừng tỉnh. Nàng ngửi thấy hơi thở quen thuộc, đôi mắt còn ngái ngủ khẽ mở mơ hồ nhìn thấy gương mặt Tiêu Cẩn. Thân thể nàng phản ứng nhanh hơn cả ý thức, dường như theo bản năng nàng lật người áp sát vào chàng, đưa tay ôm lấy eo chàng. Cả người nàng nép vào lòng chàng, gương mặt áp vào lồ nờ dê ngực qua lớp áo mỏng, cảm nhận được hơi ấm không ngừng tỏa ra từ cơ thể chàng, cùng tiếng tim đập mạnh mẽ vững chãi. Đột nhiên, vành tai nàng nóng lên, một cảm giác mềm mại chạm đến kèm theo hơi thở nóng bỏng. Là Tiêu Cẩn khẽ ngậm lấy vành tai nàng. Chàng dính sát vào nàng, dùng răng nhẹ nhàng để lại dấu răng trên vành tai. Lục Thư Cẩn dần tỉnh táo, giọng nói mang theo âm điệu lười biếng của người vừa tỉnh giấc, mềm mại khàn khàn, "Lời chàng đến đây làm gì?" Tiêu Cẩn không đáp, chỉ ôm nàng hôn không ngừng, từ vành tai trượt xuống má rồi in lên khóe môi. Lục Thư Cẩn đẩy vai chàng, mở to đôi mắt đen lấy nhìn chàng, "Ơi chàng say rồi sao?" "Uống chút rượu, chưa say." Tiêu Cẩn hôn lên môi nàng nói một cách mơ hồ. Rượu chàng uống không có hương hoa quả cũng chẳng ngọt ngào, trong miệng còn lưu lại chút cay nồng. Chàng cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của nàng như muốn truyền hết mọi hương vị cho nàng, đồng thời bàn tay cũng không an phận, luồn vào vạt áo nàng. Chàng quả là say rồi, nhưng chưa đến mức mất tỉnh táo. Những lần hôn nàng trước đây, tay chàng luôn giữ quy củ chứ không như bây giờ. Lục Thư Cẩn không kháng cự, nhưng khi bàn tay đầy vết chai của chàng chạm vào làn da nàng, nàng không khỏi rùng mình vô thức thu người lại, giấu đi thân thể trẻ trung tươi đẹp. Thế là Tiêu Cẩn có phần mạnh bạo hơn, khẽ kiềm chế nàng khiến nàng chỉ có thể ngẩng đầu đón nhận sự thân mật không quá dịu dàng nhưng cũng chẳng thô bạo này. Nàng chìm đắm trong đó dần dần động tình. Xong, Tiêu Cẩn lại dừng lại, áp má vào má nàng khẽ cọ sát, bất chợt lên tiếng, "Lệ hôm nay là ngày Tân Hoàng đăng cơ." Lục Thư Cẩn khẽ thở hổn hển, đáp, "Lệ ta biết." Tân Hoàng đăng cơ đồng nghĩa với việc triều đình sẽ có một cuộc thanh trừng thế lực lớn. Nhà họ Tiêu trở thành gia tộc được Tân Hoàng trọng dụng nhất, đứng dưới một người mà trên vạn người. Vị thế của Tiêu Vân Nghiệp trong triều giờ đây không thể so sánh như trước. Tiêu Cẩn dĩ nhiên vui mừng. Điều này chứng tỏ hơn 10 năm đóng vai công tử ăn chơi của chàng rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng. Phụ thân ta gửi thư nói hiện nay triều đình có nhiều vị trí trống, chính là thời điểm Tân Hoàng bồi dưỡng thế lực mới muốn ta đến kinh thành đảm nhận chức vụ. Chàng nói tiếp. Lục Thư Cẩn lập tức ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt Tiêu Cẩn. Nàng tìm một lúc thì chạm phải ánh mắt chàng đang cúi xuống nhìn nàng, trong đó vừa có men say mơ màng lại vừa tỉnh táo lạ thường. Nàng khẽ hỏi, "Vì vậy chàng sẽ lên đường khi nào?" Tiêu Cẩn không đáp ngay. Chàng dùng tay ôm lấy gáy nàng, khẽ nâng lên hôn nhẹ lên má nàng rồi bất ngờ thốt ra một câu, "Kệ ta muốn cưới nàng." "À." Lục Thư Cẩn ngẩn người không ngờ suy nghĩ của chàng lại chuyển đổi nhanh đến vậy. "Ta muốn cưới nàng về Tiêu phủ, đưa nàng vào nhà, đi đâu cũng mang nàng theo. Cả đời này đêm đêm chung gối, ngày ngày bên nhau." Tiêu Cẩn nhìn nàng, từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc. Đây không phải ý nghĩ bộc phát, cũng chẳng phải lời nói bồng bột trong cơn say. Đó là tâm tư chàng giấu kín trong lòng, ngày qua ngày lặp lại không ngừng. Chàng biết Lục Thư Cẩn muốn mở trường cho nữ tử, muốn sửa đổi luật đại yến, để nữ tử được bước chân vào triều đình, được ghi vào sách sử, để nữ tử khắp thiên hạ đều có thể đường hoàng đọc sách, thi cử. Đó là điều mà Lục Thư Cẩn, một cô nương xuất thân thấp kém không thể làm được. Đó là tiếc nuối của nàng, cũng là tâm nguyện nàng luôn ấp ủ. Nay Tân Hoàng đăng cơ, luật cũ sắp bị bãi bỏ, luật mới sắp được lập chính là thời cơ tốt nhất để thực hiện việc này. Chàng muốn đưa Lục Thư Cẩn đến kinh thành, muốn trong phủ tướng quân uy nghi lộng lẫy kia nghênh đón nàng, muốn nàng trở thành phu nhân quan gia, còn muốn từng bước tiến lên trở thành trọng thần quyền khuynh triều đình, chia sẻ tâm nguyện của nàng cùng nàng thực hiện. Tiêu Cẩn không muốn Tòng Quân cũng không định kế thừa y bát của phụ thân để trấn thủ biên cương. Chàng muốn cầm bút nâng sách, làm văn thần, vào nội các bái tướng. Được. Đang lúc chàng mải mê suy nghĩ, giọng nói của Lục Thư Cẩn vang lên. Nàng như một chú thú non thuần khiết, đôi mắt sáng ngời chỉ nhìn mỗi Tiêu Cẩn cẩn thận đáp, đi vậy chàng cưới ta đi. Cùng ta đến kinh thành. Tiêu Cẩn hơi thở rối loạn khẽ hỏi nàng. Ta không có nhà. Ở Dương Trấn cũng thế, ở Vân Thành cũng vậy. Người ta yêu ở đâu thì nơi đó chính là nhà của ta. Lục Thư Cẩn mỉm cười, nàng muốn nói chàng ở đâu nơi đó chính là nhà của ta. Gả cho Tiêu Cẩn, từ nay về sau nàng sẽ có một mái ấm không còn phải ngồi một mình trong căn phòng trống vắng mỗi dịp lễ đoàn viên, nếm trải nỗi cô đơn vô biên rồi tự an ủi mình rằng trước đây cũng đã sống qua những ngày như thế, chỉ là lạnh lẽo hơn một chút, chẳng sao cả. Nàng cũng muốn náo nhiệt, muốn cùng gia đình, bạn bè nâng chén vui vẻ cùng nhau đón lễ. Tiêu Cẩn nghe xong, lòng dậy sóng, không kìm được xúc động ôm lấy nàng lăn một vòng trên giường, hồn tới tấp. Chàng vui mừng khôn xiết. Lục Thư Cẩn bị chàng ôm chặt eo, lật người nằm trên chàng cúi đầu nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười của chàng. Nàng thấy chàng thật trẻ con, đáng yêu vô cùng liền chủ động cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi chàng. Rồi nàng bị Tiêu Cẩn ôm chặt, kéo xuống giường. Cả hai đều trẻ trung, khí huyết dồi dào lại yêu nhau say đắm đang lúc động tình, này đã tự định chung thân dĩ nhiên không thể kìm nén ngọn lửa trong lòng. Áo quần từ trong màn rơi ra, vương xuống sàn. Thỉnh thoảng, một hai tiếng rên khe khẽ vang lên. Trăng treo đầu ngọn liễu, gió đêm thổi qua khiến cành lá đung đưa, bóng cây trên mặt đất loang lổ hệt như màn giường trong phòng. Mãi đến khi trời sắp sáng, gió ngừng thổi, lá trở về tĩnh lặng, âm thanh cũng lắng xuống. Nửa đêm, chàng còn gọi hạ nhân đun nước, tự mình bế nàng đến phòng tắm giúp nàng tắm rửa. Sau một phen vần vò, đến trưa ngày hôm sau, Lục Thư Cẩn mới tỉnh dậy. Nàng hiếm khi ngủ nướng, sau khi dậy, soi gương, thấy trên cổ đầy những dấu đỏ từ tối qua. Nhớ lại đêm qua bị chàng hành hạ thảm thương, nàng không khỏi ngượng ngùng. Song, nhìn Tiêu Cẩn đang ngồi trong phòng nàng ung dung uống cháo, nàng lại chẳng thể giận. Nàng chỉ hỏi, để chàng định ở lại phòng ta cả ngày sao? Xung quanh cũng chẳng có việc gì. Tiêu Cẩn đưa thì cháo vào miệng nuốt xong lại hỏi, để hay là dọn đến Tiêu phủ? Cùng ta chung phòng. Lục Thư Cẩn thấy không ổn. Nếu đêm nào cũng chung giường với chàng, nàng còn được mấy đêm ngủ yên? Nàng nói, ê thôi, dọn tới dọn lui phiền phức lắm. Tiêu Cẩn sao không nhìn ra suy nghĩ của nàng, bèn nói, ê nàng không đến, vậy ta đến tìm nàng cũng thế thôi. Lục Thư Cẩn trừng mắt nhìn chàng. Sớm biết da mặt chàng dày như heo chết chẳng sợ nước sôi, trừng cũng vô ích. Chàng cười hì hì rồi tiến đến đút cháo cho nàng. Ăn xong cháo, ngón tay Tiêu Cẩn khẽ lau khóe miệng nàng, gạt đi vệt nước thừa, nói, đi nàng viết một lá thư, ghi rõ ý nguyện lập nữ học viện. Lục Thư Cẩn nghe vậy, mắt sáng rực, nắm lấy tay chàng, hỏi, ghi là gửi cho Tiêu tướng quân sao? Tiêu Cẩn cong môi cười, ghi lễ đăng cơ của hoàng đế vừa xong sẽ bắt đầu luận công ban thưởng. Thư của nàng gửi đi, dù thế nào phụ thân ta cũng sẽ xin cho nàng một phần thưởng. Dù sao nàng cũng là tiểu anh hùng cứu Vân Thành. Lục Thư Cẩn mừng rỡ như trẻ nhỏ nhào đến ôm lấy cổ chàng, reo lên, ê tuyệt quá. Tuyệt quá. Tiêu Cẩn xoa đầu nàng, nói, lê nàng cũng đừng vội mừng. Việc này trái với luật đại yến, thành hay không vẫn chưa chắc. Lục Thư Cẩn khựng lại, nói, lê cũng phải. Đôi mắt nàng lộ rõ vẻ thất vọng. Tiêu Cẩn ôm nàng vào lòng để nàng ngồi trên đùi mình, khẽ dỗ, điều dù không thành cũng chẳng sao. Sau này, khi ta leo lên vị trí cao, nhất định năm nào cũng dâng tấu thỉnh cầu cho đến khi đại yến có thêm một đạo luật mới. Lục Thư Cẩn ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi, lê chàng muốn làm văn thân? Tiêu Cẩn đáp, y ừ. Nhà họ Tiêu mấy đời đều là danh tướng trên chiến trường, ai ngờ Tiêu Cẩn lại không cầm đau thương ra trận mà chọn làm văn thân. Đôi mắt đen của nàng lấp lánh nhất thời không biết nói gì. Tiêu Cẩn bèn nói, vì hiện nay triều đình đang thanh trừng thế lực, tần đế còn chưa vững vàng. Biên cương đã có phụ thân và đại ca ta trấn giữ, ta và nhị ca ở kinh thành là đủ. Thời thịnh thế, đao kiếm vô dụng, quyền lực của văn thần lại có thể cứu được nhiều người hơn. Lục Thư Cẩn tựa vào vai chàng, ừ như vậy cũng tốt. Nhà họ Tiêu bao đời Tòng Quân nhưng vẫn bị hoàng đế nghi kỵ khiến Tiêu Cẩn phải đóng vai công tử ăn chơi hơn chục năm. Chàng hẳn cũng chán ngán cuộc sống ấy nên mới chọn làm văn thần. Dù chàng chọn con đường nào, Lục Thư Cẩn cũng ủng hộ như cách chàng hết lòng ủng hộ tâm nguyện trái luật đại yến của nàng.

Vết thương từ vụ nổ trải khắp lưng và bụng giờ đã bắt đầu đóng vảy. Không ít lần, Diệp Tuân soi gương mà cảm thán may mà khuôn mặt tuấn tú này không bị tổn hại. Lương Xuân Nguyên vào cuối tháng 5 đã lên đường trở về Kinh Thành. Hắn rời đi đột ngột vào một buổi trưa khi Tưởng Túc mang cơm đến gọi mãi không thấy đáp. Cửa vừa đẩy, người đã biến mất. Lương Xuân Nguyên chẳng có thói quen báo hành tung cho ai, càng không đặc biệt từ biệt. Hành lý của hắn vốn ít, nói đi là đi, lặng lẽ như mây trôi. Chàng đi rồi, kiếp sống ê nô lệ gì của Tưởng thiếu gia cũng chấm dứt. Hắn mừng rỡ nhảy cẩn ba thước, xách hộp cơm vừa hát vừa về nhà. Trưa hôm ấy, Diệp Tuân tự mình ra ngoài tìm thức ăn. Sống một mình trong phòng hơn 10 ngày, thương thế của Diệp Tuân mới hồi phục được 7-8 phần. Tính toán thời gian cũng đã đến lúc. Hôm nay, hắn định đến Quý phủ một chuyến. Những ngày qua, hắn chưa báo tin mình còn sống cho Quý Thạc Đình chủ yếu vì miệng của tên này quá cứng. Hiện giờ, tuy thế lực nhà họ Quý bị Tân Đế đàn áp, nhưng Quý Thạc Đình là đời sau của Quý gia, lại là huynh đệ thân thiết với Tiêu Cẩn người có công bảo vệ Vân Thành lần này. Sau này khi Quý Thạc Đình tiếp quản quyền bính, Quý gia ắt sẽ như mặt trời giữa trưa rực rỡ vô song. Quý Thạc Đình là kẻ trọng tình trọng nghĩa, nếu Diệp cần được gả vào đó chẳng phải sẽ được hưởng phúc cả đời sau. Diệp Tuân từ lâu đã toan tính chuyện này, nhưng dù có khuyên can thế nào, Quý Thạc Đình vẫn cứng mềm không chịu. Hắn chẳng có cách nào. Giờ đây là cơ hội tốt. Quý Thạc Đình đã thu nhận Diệp cần chắc chắn là vì động lòng trắc ẩn. Chỉ cần hai người ở chung lâu dài, làm sao Quý Thạc Đình không động tâm? Muội muội của hắn đáng yêu, ngoan ngoãn như thế kia mà. Diệp Tuân tính toán đâu ra đấy, trên đường còn ghé ăn một bát mì cho no bụng rồi mới đến gõ cửa Quý phủ, vừa gõ hai cái hắn lại đụng phải Tiêu Cẩn cũng đến Quý phủ. Diệp Tuân. Tiêu Cẩn kinh ngạc gọi. Diệp Tuân xoay người, vừa thấy Tiêu Cẩn thì lông mày khẽ động, chưa kịp nghĩ ngợi đã buộc miệng, "Hay ta về Dương Gian xem thử." Tiêu Cẩn nhìn hắn với ánh mắt quái lạ, liếc lên trán hắn, ngươi làm sao vậy? Ngã hỏng đầu óc rồi. Giống muội muội ngươi, hóa thành kẻ ngốc à? Cần Nhi không phải ngốc. Diệp Tuân phản bác. Tiêu Cẩn qua loa gật đầu, nói, đi tìm ngươi bao ngày, chẳng biết ngươi trốn nơi đâu. Ta còn tưởng ngươi hóa thành lương tinh, chui xuống đất mất rồi. Diệp Tuân ngẩn ra, ngươi tìm ta. Thi thể nam nhân được đưa ra từ phòng ngươi sau khi ghép lại khác xa ngươi. Từ đầu chúng ta đã biết ngươi chưa chết, Tiêu Cẩn nói. Nhưng tin này chưa nói với muội muội ngươi. Ai biết được sau khi thoát vụ nổ, ngươi đi đâu, hay vì chuyện gì khác mà mất mạng. Trước khi tìm được ngươi còn sống, ta chưa nói gì. Diệp Tuân há miệng, không biết đáp sao, hắn quá đổi kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Cẩn biết hắn chưa chết mà còn phái người tìm kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ thấy một lý do bèn nghi hoặc hỏi, ngươi muốn bắt ta nhốt vào đại lao. Ta nói cho ngươi biết, ta không phải Diệp Tuân, ta là Hứa Tuân. Diệp Tuân đã chết, ta không quen ngươi. Bây giờ giả bộ thì muộn rồi, Tiêu Cẩn tặc lưỡi, cảm thấy đầu óc Diệp Tuân chắc chắn bị kích động gì đó trở nên ngây dại. Chàng nói, yên tâm, ta không bắt ngươi. Trong hồ sơ đã ghi rõ ngươi và muội muội ngươi đã chết, hộ tịch cũng xóa. Từ nay, hai huynh muội các ngươi là người tự do. Nhưng ta có vài lời muốn nói với ngươi, đi theo ta, Tiêu Cẩn bảo. Diệp Tuân vốn định đi gặp muội muội nhưng nghe Tiêu Cẩn nói vậy, hắn do dự một lát rồi vẫn đi theo hai người đến Nguyệt Thủy Giang. Đã lâu không trở lại nơi này. Bước vào chốn phồn hoa trụy lạc ấy, Diệp Tuân chỉ cảm thấy như cách một đời hắn thích nơi này, một trong số ít nơi mang lại cho hắn sự tĩnh lặng. Tiêu Cẩn chu đáo gọi Tiểu Hương Ngọc vào nhưng Diệp Tuân ngăn lại, "Ê thôi, ta biết nàng là tai mắt của Quý gia. Giờ ta không cần đóng kịch nữa, chẳng cần gọi nàng đến hầu." Tiêu Cẩn bèn không gọi nữa, tự tay rót rượu cho Diệp Tuân, hỏi, ngươi uống rượu được chứ?" "Có gì mà không uống được?" Diệp Tuân ngạc nhiên hỏi. "Trên người ngươi có vết thương," Tiêu Cẩn nói. Diệp Tuân giật mình, sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã biết ta ở đâu từ lâu?" "Hả?" Tiêu Cẩn nhấp một ngụm rượu, ngờ ngác đáp, ta đoán thôi." "Diệp Tuân, Ngồi chưa được bao lâu, Quý Thạc Đình đến. Hắn đẩy cửa bước vào nhìn Diệp Tuân vài lần, lặng lẽ ngồi xuống. Ba người từ năm 7-8 tuổi đã quen biết, coi như cùng nhau lớn lên. Trên chiếc bàn này từng có những lời giả dối, những tình ý giả tạo. Giờ đây, bụi trần lắng xuống, mọi chuyện đã qua, họ ngồi lại với nhau lại chẳng biết nói gì. Vẫn là Tiêu Cẩn khéo léo, nâng chén rượu hướng Diệp Tuân, "Vậy ta phải kính ngươi một chén. Ngươi tự tay đưa phụ thân và tất cả huynh đệ tỷ muội vào ngục. tội danh tiếp theo không phải Lưu Đày Xung Quân thì cũng là tru di cả nhà. Nói cách khác, ngươi tự tay kết liễu nhà họ Diệp. Chỉ riêng tâm địa sắt đá này ta cũng phải kính ngươi. Ê, Tiêu Cẩn nói, nâng chén uống cạn. Sắc mặt Diệp Tuân trắng bệch, môi nhạt màu, thần sắc ngây dại. Hắn cũng cầm chén rượu, uống một hơi cạn. Rượu cây sộc lên cổ họng, khiến hắn ho sặc sụa. Vết thương trên người bị kéo đau, hắn nhíu mày. Quý Thạc Đình liếc Tiêu Cẩn, không nói gì. Giờ đây, Diệp Tuân chẳng còn chút ngụy trang nào. Thần sắc hắn ảm đạm, đôi mày đầy u uất. Cả nhà họ Diệp hơn trăm nhân khẩu đều là huyết thống thân thiết của hắn, nhưng đều bị hắn tự tay đẩy vào ngục. Diệp Tuân không hối hận, không sợ, nhưng trong lòng làm sao vô tội. Hai tay nhúng máu thân nhân, làm sao còn có thể an nhiên sống trên đời. Hắn giấu nhiều thuốc nổ trong phòng, một là để tạo thân phận giả cho Diệp Cần, khiến Diệp Cần giết chết trước mặt Tiêu Cẩn và mọi người. Từ nay chỉ có Hứa Cần không còn đích nữ Diệp gia, hay là để chuộc tội vì đã hại bao người vô tội của Diệp gia. Đài Tuân lặng thinh hồi lâu. Tiêu Cẩn lại rót đầy chén mình, nâng chén lần nữa, hướng hắn, vậy ta còn phải kính ngươi một chén. Ngươi nằm gai nếm mật bao năm để lật đổ Diệp gia, không ngại bị người đời chửi rủa, chịu nhục ngày qua ngày. Để đánh bại Giả Thôi và đồng bọn, ngươi giả vờ nịnh nọt lừa hàng vạn binh sĩ vào đường Phong Diệp, lại đoạt hổ phù từ tay phụ thân đưa cho ta. Ngươi cứu không chỉ dân chúng Vân Thành mà còn góp công lớn đánh bại Lục Hoàng Tử, cứu muôn vạn con dân Đại Yến. Vì thế, ta thay họ kính ngươi một chén. Tiêu Cẩn uống cạn chén rượu, chỉ vào chén trước mặt Diệp Tuân, liền uống đi. Tay Diệp Tuân run rẩy từ lúc nào không hay, khi cầm chén suýt làm rượu sánh ra. Tiêu Cẩn đưa tay đỡ lấy, ánh mắt chàng ấm áp mà kiên định nhìn Diệp Tuân không chớp mắt. Đó không phải mưu tính cũng chẳng phải chế giảo, chàng rất đổi chân thành. Diệp Tuân uống chén rượu này, vị đắng tràn đầy miệng, hóa thành lệ tuôn rơi. Hắn cười một tiếng dường như thấy mình khóc thật đáng buồn cười. Nhưng nụ cười chẳng giữ được lâu, nỗi ủy khuất và đau đớn trong lòng như trời long đất lở đè nát mọi cảm xúc. Hắn khẽ nức nở. Quá lâu rồi Diệp Tuân chờ khoảnh khắc này, thật sự quá lâu. Hắn khao khát biết bao, khao khát được như Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình. Đường hoàng nói ra hai chữ y vì nước vì dân, e đặt nó trong tim. Hắn muốn khi dân chúng nhắc đến Diệp gia cũng có thể khen ngợi gọi một tiếng trung thần lương quan. Chỉ tiếc Diệp gia đã bị đóng đinh là phản tặc gian thần, đời đời kiếp kiếp không thể gột rửa. Con cháu Diệp gia mãi là hậu nhân tội thần, chẳng thể xóa bỏ. Hắn không biết mình khóc bao lâu, có lẽ rất lâu, cũng có thể chỉ nghẹn ngào vài tiếng. Hắn nghĩ là với sau, bởi đã bao năm hắn không rơi lệ. Nhưng khi định thần lại, khuôn mặt đã ướt đẫm. Tiêu Cẩn đưa một chiếc khăn lụa, nói, y hộ tịch của ngươi ta đã sai người làm xong. Từ nay, người mang họ Hứa không còn Diệp Tuân nữa. Diệp Tuân ngỡ ngàng nhận khăn, lòng hoang mang. Diệp Tuân đưa Quý Thạc Đình lên tiếng, giọng trầm ổn mà dịu dàng, chậm rãi nói, ngươi phải sống. Ngươi chết rồi, Diệp Cần biết làm sao? Nghe nhắc đến Diệp Cần, ánh mắt Diệp Tuân lay động lóe lên một tia sáng. Từ ngày trước khi Diệp gia tác oai tác quái ở Vân Thành, ta và Tiêu Cẩn sớm đã nhận ra hành tung của các ngươi, biết kế hoạch của các ngươi. Nhưng có nhiều việc chúng ta không làm được, nhiều người không cứu được, chỉ biết trơ mắt nhìn dân chúng vô tội bị phụ thân ngươi hại chết. Gần đây, khi Giả Thôi vào thành, dù ta cố gắng đề phòng gây áp lực cho hắn, hắn vẫn giết không ít người vô tội, treo xác trên cổng thành thị uy. Ngươi và ta đều là phàm nhân, chuyện không làm được quá nhiều, người không cứu được cũng vô số. Thiện ác trắng đen, ai phân biệt rõ ràng? Hơn trăm nhân mạng Diệp gia, món nợ này sao có thể do ngươi gánh? Nếu không phải phụ thân ngươi cố chấp làm ác, cấu kết loạn đảng, tàn hại dân lành, hãm hại trung lương, đầy mình oan hồn huyết trái, sao có thể khiến cả Diệp gia mang danh tội thân? Quý Thạc Đình từng chữ từng câu, nói, về chuyện này không phải lỗi của ngươi. Tất cả là nghiệp chướng phụ thân ngươi gây ra, tội nghiệt hắn phạm. Không phải lỗi của ngươi. Nghe câu này, lòng Diệp Tuân như trống rỗng. Gánh nặng đè ép hắn đến không thở nổi, dường như được ai đó gỡ xuống. Vai hắn nhẹ nhõm, lưng thẳng lên, cả người trở nên thoải mái. Hắn được thấu hiểu, được tha thứ, hắn có thể tiếp tục sống. Nước mắt Diệp Tuân rơi từng giọt, chẳng nói thêm lời nào, chỉ có tiếng khóc như thể khóc hết nỗi cay đắng ủy khuất bao năm, gỡ bỏ từng gánh nặng trong lòng. Rượu cạn, người say, Diệp Tuân nằm trong chốn thanh tịnh này, bên cạnh Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình, bình yên ngủ suốt nửa ngày một đêm. Hôm sau tỉnh dậy, hắn tắm rửa thay y phục, đến quý phủ tìm Diệp Cần. Từ đó, Vân Thành không còn đích trưởng tử, đích nữ Diệp gia, chỉ có huynh muội Hứa thị. Lục Thư Cẩn nghe chuyện này cũng thấy vui mừng khôn xiết. Diệp Tuân sống hay chết với nàng chỉ là thoáng cảm thán. Nhưng niềm vui của Diệp Cần mới là chuyện đáng kể. Vài ngày sau, nàng đến tìm Diệp Cần. Từ xa, Diệp Cần đã gọi tên nàng mặt rạng rỡ vẫy tay. Nàng chạy đến, váy áo lay động tựa hồ điệp vô tư lự, nhẹ nhàng đáp xuống kéo tay Lục Thư Cẩn, câu đầu tiên thốt ra là: "Vì huynh trưởng ta đã trở về." Huynh trưởng trở về, Diệp Cần cũng trở lại như xưa. Chỉ khác là huynh muội hai người đều ở lại quý phủ. Diệp Cần quấn quýt Quý Thạc Đình, thấy hắn là lao vào ôm, chui vào lòng. Quý Thạc Đình chẳng màng bao ánh mắt xung quanh, ôm nàng thẳng vào trong. Lúc này, Diệp Tuân đứng bên cạnh bắt đầu tính toán sính lễ bao nhiêu, của hồi môn thế nào, đến ngày kết thân với Thượng Thư Đại Nhân thì nên giữ thái độ khiêm nhường ra sao. Giữa tháng 6, Tiêu Cẩn đội nắng chang chang chạy đến tiểu viện, lôi Lục Thư Cẩn đang ngủ trưa dậy mang theo tin vui. Tân đế sau khi nắm rõ sự tình ở Vân Thành, lại được Tiêu Vân Nghiệp hết lòng tiến cử, đã đồng ý cho Lục Thư Cẩn mở nữ học viện. Tuy nhiên, tạm thời chưa thể đưa vào luật pháp đại yến. Điều này là hiển nhiên. Việc nữ tử nhập học, vào triều làm quan tất sẽ gây sóng gió lớn. Để Lục Thư Cẩn mở nữ học viện là cách ổn thỏa nhất. Nếu nàng thật sự làm tốt, đào tạo được những nữ học sinh đủ tư cách dự khoa cử, đỗ đạt vào triều làm quan, đó mới là lúc đưa luật mới vào. Giờ đây, vẫn còn quá sớm. Dù vậy, Lục Thư Cẩn cũng mừng rỡ khôn cùng, cầm thư tín đọc đi đọc lại mấy lượt rồi ôm chầm lấy Tiêu Cẩn đeo lên vui sướng, trút hết hứng khởi trong lòng. Học viện sẽ được xây ở Kinh Thành. Tần đế giao toàn quyền cho Tiêu Vân Nghiệp. Ông thương người con dâu chưa cưới này, bèn giao việc chọn địa điểm, thiết kế học viện cho Lục Thư Cẩn, đồng thời thúc giục Tiêu Cẩn mau đưa nàng lên kinh. Vậy là hành trình lên kinh được định ngay. Trước khi đi, Tiêu Cẩn dẫn Lục Thư Cẩn đến bái biệt các vị phu tử như Kiều Bách Liêm, sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong Tiêu phủ, còn đến chùa Ninh Hoang một chuyến. Hai người kết duyên tại chùa Ninh Hoang, này tâm nguyện thành tự nhiên phải đến hoàng nguyện. Hai người cùng leo núi. Lúc xuống núi, Lục Thư Cẩn mệt, Tiêu Cẩn cõng nàng từ hoàng hôn đến khi trăng sáng. Nàng ngủ một giấc trên lưng chàng, tỉnh dậy đã về đến tiểu viện. Tiêu Cẩn lập tức tìm đủ lý do ở lại, quấn quýt đến nửa đêm. Cuối tháng 6, gần sang tháng 7, Tiêu Cẩn đưa Lục Thư Cẩn chuẩn bị lên đường. Tưởng Túc biết tin, tự mình thu dọn hành lý nhất quyết đòi đi cùng. Người lên kinh định làm gì? Tiêu Cẩn hỏi. Ta muốn luyện võ. Tòng quân. Sau này làm đại tướng quân. Tưởng Túc ưỡn ngực, giọng hào sảng đáp, như loại đại tướng quân tuyệt đối không động thủ với dân chúng. Tiêu Cẩn nhớ lại cảnh Tưởng Túc bị Giả Thôi đánh thành đầu heo, lúc ấy thấy đau lòng phẫn nộ, giờ chỉ còn buồn cười, cười đến đau cả bụng, cười hắn mang khuôn mặt đầu heo còn ra đường khoe khoang. Cùng lúc, Quý Thạc Đình, Diệp Tuân và Diệp Cần cũng chuẩn bị lên đường, nhưng họ đi Giang Nam. Sáu người tụ họp ngoài cổng thành. Diệp Cần nói, để chúng ta đi Giang Nam tìm cho huynh trưởng một mỹ nhân dịu dàng như nước làm tẩu tẩu. Diệp Tuân ho khan, có phần ngượng ngùng, nói, lời này là muội tự nói, không phải ta dạy. Diệp Cần gật đầu nghiêm túc, vì là ta tự nói. Ta còn nói, chó ở Giang Nam cũng dịu dàng. Lục Thư Cẩn, y. Tiêu Cẩn đứng cạnh Quý Thạc Đình, hỏi, ê đi Giang Nam chơi bao lâu? Chừng một tháng, y. Quý Thạc Đình đáp. Giờ tổ phụ ngươi bị giáng chức liên tục, chẳng bao lâu sẽ cùng phụ thân ngươi cáo lão hồi hương. Đừng chơi lâu, mau lên kinh nhận chức, y. Tiêu Cẩn nói. Quý Thạc Đình gật đầu. Tổ phụ hắn tuy không công khai đứng về phe Lục hoàng tử, nhưng ít nhiều có hành vi thiên vị khiến tân đế kiêng dè. Thế lực Quý gia bị đàn áp, chỉ có Quý Thạc Đình đứng lên mới giữ được quyền bính Quý gia không sụp đổ. Hắn hiểu rõ nên không định chơi lâu. Vậy thì gặp lại ở kinh thành. Về Tiêu Cẩn vỗ vai hắn, nhảy lên ngựa quay đầu gọi, để chuẩn bị xuất phát. Lục Thư Cẩn đáp một tiếng, quay sang Diệp Cần, lời chơi đủ ở Giang Nam thì đến thẳng kinh thành, biết chưa? Ta mở học viện ở kinh, đến lúc đó cô cũng hãy đến dạy học. Diệp Cần ngạc nhiên, lì ta cũng được sao? Lục Thư Cẩn đáp, đương nhiên. Diệp Cần đã biết chữ, biết đọc sách, dạy mấy cô nương nhỏ tuổi thì dư sức. Điều này khiến Diệp Cần rất vui, khoe với Diệp Tuân rồi nắm tay Quý Thạc Đình hỏi mình có thể làm tiên sinh dạy học không. Quý Thạc Đình đồng ý ngay, ôm nàng lên xe ngựa. Diệp Tuân đứng bên cạnh nói, lệ ta thấy bình sứ trắng nhữ diêu trong thư phòng ngươi không tệ, đến lúc hạ sính lễ nhớ mang theo. Diệp Cần vén rèm xe, cười tươi vẫy tay với Lục Thư Cẩn. Hai đội người đồng thời khởi hành, đi chung một đoạn rồi chia tay. Một đội xuôi nam hướng về Giang Nam sông nước, một đội tiến bắc đến kinh thành phồn hoa. Diệp Cần thò nửa người ra, vẫy tay từ xa, hét lớn, y gặp ở kinh thành nhé. Lục Thư Cẩn cũng đáp, y gặp lại tại kinh thành. Quay đầu lại, thiếu niên ngồi cao trên ngựa, áo đỏ rực rỡ,

Tiêu Cẩn mới nhảy xuống cây. Chàng bước đến trước mặt Lục Thư Cẩn, một tay ôm nàng, một tay nhặt áo quan, mũ quan, hiên ngang rời khỏi sân của phụ thân, cuối cùng cũng yên tĩnh. Tiêu Vân Nghiệp biết, chừng nào Lục Thư Cẩn chưa được cưới vào cửa Tiêu Cẩn sẽ chẳng ngày nào yên. Chàng có thể tạm thời được dỗ dành, bình tĩnh vài ngày, nhưng nếu lại gặp chuyện khiến chàng tức giận e là nửa đêm lại chạy đến đập cửa ầm ĩ. Tiêu Vân Nghiệp tuổi đã cao còn chịu nổi mấy lần kinh hãi thế này. Vì thế, ông nhất thời bực tức Trưởng Tử và Thứ Tử, thầm nghĩ hai tên này thật chẳng ra gì, lớn thế rồi còn để ông già này lo chuyện hôn sự. Đồ vô dụng. Tiêu Vân Nghiệp nửa đêm sau tức đến mất ngủ, trời chưa sáng đã triệu tập cả nhà. Trong lúc ba người con trai còn ngáp dài mệt mỏi, ông bắt đầu dở từng cuốn danh sách bà Mai gửi đến, chọn vợ chính thất cho hai tên con trai vô dụng. Còn về thi tích, Tiêu Cẩn ngay trong đêm viết tấu chương, liệt kê tội trạng chơi bời của hắn, dâng lên hai bản tấu. Tân đế liền khiển trách thái phó, thi tích bị cấm túc nửa năm và phạt bổng lộc. Đêm giao thừa, một trận tuyết lớn rơi, khắp nơi phủ đầy sương bạc. Khi Lục Thư Cẩn đẩy cửa bước ra, tuyết vẫn đang rơi lả tả. Tiêu Cẩn khoác áo ngoài đứng bên cạnh, ngáp dài một cái rồi nói, để tuyết này sẽ rơi suốt cả ngày. Nàng ngẩng đầu, những bông tuyết trắng muốt như lông ngỗng bay lượn mang theo cái lạnh buốt đặc trưng của mùa đông, thổi vào mặt khiến nàng cảm thấy khoan khoái lạ thường. Nàng đã yêu thích tuyết từ lâu. Mỗi khi tuyết đông rơi ấy là dấu hiệu xuân sắp về, một năm mới lại đến, là minh chứng cho việc nàng đang dần trưởng thành. Giờ đây, nàng đã thoát khỏi những ràng buộc nhưng khi nhìn thấy tuyết trong lòng vẫn không kìm được niềm vui sướng. Lục Thư Cẩn bước ra khỏi hiên nhà, chậm rãi đi vào giữa sân. Tuyết hoa rơi lả tả trên đầu nàng, chỉ cần đưa tay ra lòng bàn tay đã cảm nhận được cái mát lạnh. Nàng nheo mắt cười, bất chợt nói, ê thật đẹp. Nhưng nghĩ đến một ngày nào đó ta sẽ chán ghét thứ trắng trong thuần khiết này, ta lại thấy tiếc nuối. Tiêu Cẩn dừng lại bên nàng nghe lời này xong, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, ư vì sao? Nàng yêu tuyết đến nhường nào, chàng đã tận mắt chứng kiến. Mùa đông ở Kinh Thành lạnh hơn Vân Thành rất nhiều, tuyết cũng chẳng hề keo kiệt. Năm đầu tiên ở Kinh Thành đón đông, trận tuyết đầu tiên rơi vào sáng sớm. Hôm ấy trời còn chưa sáng, người trong phủ dậy sớm thấy tuyết rơi, quản gia liền sai người chuẩn bị quét tuyết. Tiêu Cẩn nghe được khẽ động vai, quay đầu nhìn ra ngoài làm kinh động đến Lục Thư Cẩn đang say giấc. Nàng mơ màng mở mắt, hỏi chàng có chuyện gì. Tiêu Cẩn bảo nàng rằng tuyết rơi, dỗ nàng ngủ tiếp. Nhưng Lục Thư Cẩn vừa nghe đến tuyết liền nhất quyết rời khỏi chăn ấm khoác áo ngoài, đứng dưới hiên ngắm tuyết cho đến khi trời sáng. Nàng yêu tuyết như thế, Tiêu Cẩn không hiểu vì sao nàng lại nói sẽ chán ghét tuyết. Lục Thư Cẩn khoác áo lông cáo màu đen, tóc vấn cao, làn da trắng như tuyết, đôi mắt và lông mày đen nhánh càng thêm nổi bật tựa như một cành mai đỏ rực giữa trời tuyết lạnh. Nàng khẽ cười, trong mắt thoáng chút áy náy ngẩng đầu nhìn trời, nói, ừ ngày trước, ta yêu tuyết vì mong thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhưng đến một ngày, khi ta muốn níu giữ thời gian tất nhiên sẽ chán ghét nó. Tiêu Cẩn nghe xong, cảm thấy lời nàng có lý. Chàng suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ hỏi, vì vậy nàng thích ta vì điều gì? Lục Thư Cẩn nghiêng đầu nhìn chàng, thoáng ngạc nhiên lại thấy buồn cười. Nàng không ngờ Tiêu Cẩn lại đem mình so sánh với tuyết. Suy nghĩ một lát, nàng đáp, vì tay trái chàng viết chữ đẹp đến mê hồn khiến ta động lòng. Tiêu Cẩn không nhịn được cười ôm nàng vào lòng, xoa xoa đôi tai nàng ệ tốt lắm, dám trêu ta sao? Lục Thư Cẩn để mặt chàng xoa nắng. Tay chàng khô ráo, ấm áp, vòng tay rộng lớn tựa như một bến bờ bình yên khiến nàng vô cùng thích thú. Nàng chỉ cười không nói gì. Dù Tiêu Cẩn đã qua tuổi nhược quán nhưng vẫn giữ nét trẻ con, điểm này rất giống phụ thân chàng. Tiêu Vân Nghiệp đã ngoài 50 nhưng trong phủ vẫn thường huyên náo, lớn tiếng gọi hét. Ban đầu, Lục Thư Cẩn vô cùng kính trọng vị đại tướng quân này nhưng giờ thì... Đang nghĩ, từ ngoài sân đã vang lên tiếng Tiêu Vân Nghiệp, lệ con gái. Ông mặc thường phục bước nhanh vào sân, hét lớn, lệ con gái ta đâu rồi? Lục Thư Cẩn giật mình, vội rời khỏi vòng tay Tiêu Cẩn bước lên hai bước y phụ thân, con ở đây. Tiêu Vân Nghiệp cười rạng rỡ, chạy tới, nói, y mau lại đây, ta có thứ muốn tặng con là một bảo vật con nhất định sẽ thích. Lục Thư Cẩn trong lòng vui mừng khôn xiết. Tiêu Vân Nghiệp đã nói là bảo vật, ắt hẳn phải là vật quý giá, những thứ tầm thường không lọc nổi vào mắt vị đại tướng quân này. Nàng vừa định bước đi, Tiêu Cẩn đã vội vàng theo sau, không vui nói, đây bảo vật gì chứ? Chỉ cho con dâu không cho con trai sao? Con cũng muốn. Người thì không có phần. Đồ bất hiếu, mấy hôm trước bảo ngươi thay ta đến doanh trại huấn luyện, ngươi lại tìm cớ thoái thác. Tiêu Vân Nghiệp mắng mỏ. Hoa ngủn. Tiêu Cẩn cãi lại, biện minh, y hai ngày đó thực sự là vì con chó của Tưởng Túc sinh con, hắn cầu con đến giúp. Doanh trại huấn luyện đổi người khác cũng có thể giám sát nhưng mấy mạng chó ấy, nếu con không đi, chúng sẽ chẳng sống nổi. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, Tiêu Vân Nghiệp tức đến đỏ mặt, chỉ vào chàng quát, đê đồ hỗn trướng. Nếu ngươi chê ta sống lâu, cứ nói thẳng ra. Hà cớ gì làm mấy chuyện mất mặt này để chọc ta tức chết? Ngươi đường đường là quan tam phẩm triều đình, là đích tử nhà họ Tiêu lại chạy đi đỡ đẻ cho chó. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của ta để đâu? Ngươi có biết bao nhiêu người ở kinh thành đang cười nhạo ta không? Tiêu Cẩn rốt cuộc cũng đuối lý. Chuyện đỡ đẻ này, thực ra chàng cũng không muốn làm. Nhưng con chó đó là do Tưởng Túc sai người đưa từ Vân Thành đến, tuổi đã cao lại mang thai một bầy con. Đến lúc sinh, nó mãi không sinh được cứ chạy loạn trong phòng. Tưởng Túc thấy tình hình không ổn, liền xông thẳng vào nha môn của chàng, khóc lóc cầu cứu mạng chó. Tiêu Cẩn bị dọa giật mình, còn tưởng có kẻ không chịu nổi sự ngu xuẩn của Tưởng Túc mà ra tay với hắn. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, trên đường chàng tiện tay kéo một đại phu đi cùng. Vị đại phu ấy có lẽ cũng là lần đầu đỡ đẻ cho chó, từ đầu đến cuối đều ngơ ngác. Tiêu Cẩn và Tưởng Túc đứng bên cạnh nhìn. Đến khi con chó tên Hắc Tâm Nhãn sinh xong, nằm trong ổ liếm láp đàn, con Tưởng Túc mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này khó mà giải thích rõ ràng. Dù Tiêu Cẩn không trực tiếp ra tay, nhưng đúng là đã đi đỡ đẻ cho chó nên chàng không biện minh thêm nữa. Chàng chỉ nói, Lê phụ thân, người trong kinh thành cười nhạo người, thực sự là vì con sao? Chẳng lẽ không phải vì lần trước ở yến tiệc trong cung, người say rượu, chỉ vào đầu của lệnh sử mà khăng khăng bảo đó là mặt trăng sao? Lệnh sử giờ đã ngoài 50, vài năm trước tóc bắt đầu rụng dần, cuối cùng chỉ còn lưa thưa vài sợi. Ông dứt khoát cạo sạch, ngày ngày đội mũ che đi. Trong yến tiệc hôm ấy, ông ta uống say mềm, lòng đầy u uất liền cởi mũ ra cùng Tiêu Vân Nghiệp say khướt kể lể nỗi lòng, sợ tóc ông mà suýt xoa ghen tị. Tiêu Vân Nghiệp say đến mơ hồ, nhìn cái đầu bóng loáng phản chiếu ánh sáng, bừng lên kinh ngạc kêu rằng mặt trăng rơi xuống trước mặt mình, liên tục hô hào vài tiếng đến khi cả yến tiệc đều nghe thấy. Cuối cùng, Tiêu Cẩn phải ra mặt đưa phụ thân say khướt về. Vì chuyện này, Tiêu Vân Nghiệp đã bị cười nhạo hơn một tháng nhưng ông chẳng quan tâm. Ông cho rằng tất cả là lỗi của Tiêu Cẩn, ai bảo chàng đi đỡ đẻ cho chó. Tiêu Vân Nghiệp cứng cổ nói, ừ nghịch tử, chỉ biết cãi lại. Đi dán câu đối, đừng rảnh rỗi không có việc làm. Con phải đi xem bảo vật của người là gì. Tiêu Cẩn đáp. Thấy hai cha con sắp cãi nhau tiếp, Lục Thư Cẩn vội xen vào hòa giải. Lê phụ thân, câu đối để con về dán sau, trước tiên đi xem vật người nói đã. Tiêu Vân Nghiệp vô cùng cưng chiều Lục Thư Cẩn, nhìn nàng thế nào cũng thấy vừa ý nên luôn dịu dàng, hòa nhã với nàng. Ông lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, nói, ê đi nào. Ông dẫn nàng đến chính sảnh. Trong sảnh đặt một vật hình vuông phủ vải gấm đỏ được kê trên mấy chiếc bàn ghép lại. Lục Thư Cẩn dừng chân trước tấm gấm đỏ, quay đầu nhìn Tiêu Vân Nghiệp. Thấy ông mặt mày hớn hở, khẽ giọng thúc giục, đi kéo ra xem đi. Tiêu Cẩn cũng đứng bên, đưa tay sờ tấm gấm liền bị Tiêu Vân Nghiệp đánh một cái vào tay, nói, ê để Thư Cẩn tự kéo. Lục Thư Cẩn lòng đầy tò mò, không biết đây là vật gì mà khiến Tiêu Vân Nghiệp thần bí đến vậy. Nàng chạm vào tấm gấm mịn màng, khẽ dùng sức kéo xuống, vật bên dưới lập tức lộ ra chân tướng. Đó là một tấm bản dựng đứng, dường như làm từ gỗ nam mộc quý giá, trên khắc bốn chữ lớn Thư Kinh Học Phủ. Viền xung quanh khảm một vòng chỉ vàng trông vô cùng sang trọng. Lục Thư Cẩn sáng mắt, vô cùng yêu thích. Chưa kịp mở lời cảm tạ, đã nghe Tiêu Vân Nghiệp nói, đây là bản ngự ban ta xin từ Hoàng thượng, chữ trên đó do chính tay bệ hạ viết. Sau này con treo ở cổng học phủ sẽ vô cùng phong quang, khí thế. Lục Thư Cẩn tròn mắt, đầu óc choáng váng vì niềm vui bất ngờ. Bản ngự ban, chữ do Hoàng thượng tự viết quả là vinh dự lớn lao. Đây là món quà năm mới Tiêu Vân Nghiệp tặng Lục Thư Cẩn. Nàng như đứa trẻ được món đồ chơi yêu thích, không kìm được niềm vui liên tục cảm tạ Tiêu Vân Nghiệp. Tiêu Vân Nghiệp đối với Lục Thư Cẩn là kiểu yêu chiều như con trẻ, gần như nung chiều hoàn toàn khác với Tiêu Cẩn. Với Tiêu Cẩn, ông là một người cha nghiêm khắc luôn đặt yêu cầu cao, mục tiêu đề ra thì Tiêu Cẩn phải đạt được. Nhưng với Lục Thư Cẩn, ông như một người cha bình thường hết mực yêu thương con, tìm những thứ nàng thích, làm những việc nàng mong muốn. Đây chính là tình thương cha mà Lục Thư Cẩn khao khát bao năm, từng mơ tưởng vô số lần. Tiêu Vân Nghiệp xoa đầu nàng, ánh mắt tràn đầy từ ái. Ừ Thư Cẩn, lòng con muốn lập thân cho nữ tử thiên hạ thật đáng quý. Việc mở học phủ nữ tử tuy gian nan, kết quả cuối cùng có thể không như ý, nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên con, ủng hộ con.